tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 59, trở về, góc truyện audio.com. Trời dần sáng, mặt trời đã nhô lên gần hết, đỏ chói trên trời. Mây trắng trên nền trời xanh không che được ánh sáng dịu nhẹ, ánh mặt trời sáng rực như ngàn sợi tơ vàng dài xuống đất. Xe chạy trên đường cao tốc chỉ chốc lát sau, đã vào đến đường quốc lộ ở nông thôn. Một gốc cây xanh tươi tốt đứng vững chãi, một ngọn núi uốn lượn. Không khí sáng sớm ẩm ướt thơm mùi cỏ, thỉnh thoảng mùi bùn đất từ ngoài bay vào qua cửa xe. Ninh Tiểu Thuần với Cung Triệt đều ngồi ghế sau, trong xe yên lặng như tờ. Ninh Tiểu Thuần tuy là rất mệt nhưng lòng lại lo lắng, không thể nhắm mắt nghỉ ngơi. Cung Triệt dựa lưng vào ghế nghỉ, lát sau anh mở mắt thấy Ninh Tiểu Thuần vẫn ngồi tư thế cũ, chống cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Anh đưa tay lắc lắc đẩy đẩy vai Ninh Tiểu Thuần, cô như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, giật bắn, phản ứng thái quá, đầu cốp lên trần xe, đau đớn. Á, cô ôm đầu, kêu lên, Cung Triệt bất lực nhìn cô, rồi rất tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói. Em cho đầu em là búa hả, nếu đụng nát trần xe em phải đền đó. Cô đau muốn chết, anh còn châm chọc đầu sỏ gây ra là anh chứ ai. Ninh Tiểu Thuần oán thầm anh n lần, sau đó lên tiếng. Có chuyện gì sao, không phải mệt sao, sao không nghỉ đi? Cung Triệt hỏi, không ngủ được, mắt thấy càng về gần nhà, lòng cô càng lo âu. Đừng lo quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cung Triệt vỗ vỗ tay cô nói, có anh bên mình, không phải nên yên tâm rồi sao? Ninh Tiểu Thuần thở dài, từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến, cô chậm rãi tiếp đi, cô dựa đầu vào lưng ghế, rồi từ từ nghiêng người, cuối cùng ngả lên vai Cung Triệt. Cung Triệt nghiêng đầu, mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Ninh Tiểu Thuần, mặt cô vùi vào cổ anh, bóng mi cong dày, khuôn mặt lúc ngủ yên tĩnh. Anh nghe tiếng cô hít thở đều đều, đôi môi mỏng khẽ mở chớm chạm vào da cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên cổ ngơ ngứa. Anh nhìn cái đầu nhỏ chôn trong cổ mình, không khỏi cười khổ, điều chỉnh thế ngồi cho cả hai thoải mái một chút. Không ngờ vai anh vừa nhích môi cô đã in lên da anh, đây mới là tra tấn, như món điểm tâm ngon lành để trước mắt lại không thể đụng vào, chỉ có nhìn ngắm thèm thuồng, thật muốn giết người mà. Anh đưa tay nâng nhẹ đầu cô, sau đó nhích vai, chỉnh tư thế, rồi đặt đầu cô lên vai anh lại. Đầu cô chỉ khẽ nhích một tiếng, tìm vị trí thoải mái hơn, ngủ tiếp. Cung Triệt lại lần nữa cười khổ, khẽ khàng sờ sờ má cô. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun tài xế Tiểu Ngô ngồi trên ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người tiếp xúc thân mật miệng há thành chữ O, nhưng ngậm lại rất nhanh. Anh ta đã gặp không ít người, không kinh sợ khi thấy chuyện kỳ lạ. Hơn nữa, lúc trước anh ta đến nhà tổng giám đốc lấy tài liệu từng thấy cô trợ lý này trong nhà tổng giám đốc còn mặc sơ mi nam. Hì hì, rõ ràng là bọn họ quan hệ mập mờ. Mắt Tiểu Ngô lóe sáng, che miệng cười trộm. Chỉ là trong ấn tượng anh ta tổng giám đốc ăn trên ngồi trước đẹp trai ngoài của cải giàu có, hấp dẫn ong bướm, nhưng tổng giám đốc luôn ăn nói chừng mực lễ độ mà không thân thiết, không có tai tiếng tình dục nào. Khi anh ta phát hiện tổng giám đốc với cô trợ lý này có mối quan hệ không tầm thường thì quả là kinh hãi. Cung Triệt thôi nhìn chăm chú Ninh Tiểu Thuần, thấy thời gian còn sớm, anh cũng nhắm mắt ngủ. Xe chạy bon bon trên đường, rất nhanh đã vào đến thị trấn nhỏ. Đồng ruộng vàng mênh mông bên đường, gió thổi nhẹ, lúa trên đồng dập dờn, 5-3 cây. Góc truyện audio.com, cúi mình trong gió, ngủ một giấc tinh thần cũng sảng khoái. Cung Triệt mở mắt thấy cảnh đồng quê và những nông dân chất phác lùi lại qua cửa sổ, tâm trạng đột nhiên thấy vui. Luôn sống trong thành phố bê tông cốt thép, đã bao lâu không rời khỏi nhà giam đó, tiếp xúc với thiên nhiên rồi. Ninh Tiểu Thuần cũng tỉnh lại, mở đôi mắt ngái ngủ thấy khuôn mặt Cung Triệt phóng to trước mắt cô không thể ngờ nổi, dụi dụi mắt, khuôn mặt tuấn tú không biến mất, hơn nữa đầu cô còn để trên cổ anh, cô hết hồn giật ngược lại. Một lần nữa lại đụng ót vào trần xe, tự tạo nghiệt không thể sống, cô ôm đầu thở dốc vì kinh ngạc. Xin lỗi, Ninh Tiểu Thuần lén liếc về phía Cung Triệt, ý cô là do cô dựa vào anh mà ngủ, ai ngờ Cung Triệt hiểu sai ý, bất lực nói. Xe bị em đụng mãi, thật là đáng thương. Xin lỗi, là xin lỗi chiếc BMW của Cung Triệt. Cung Triệt thấy xe đã vào thị trấn, không đùa với cô nữa, anh nói với Tiểu Ngô. Tìm khách sạn dừng lại. Dạ, Tiểu Ngô nghe thấy, cung kính đáp. Khách sạn, Ninh Tiểu Thuần khó hiểu nhìn anh. Cung Triệt nhận ra ánh mắt cô. Anh tìm khách sạn ở lại, Tiểu Ngô đưa em về nhà. Sau khi em về đừng hoảng hốt, xem ý đồ Lục Tử Hiên là gì trước. Lấy tĩnh chế động, lấy lùi làm tiến, căng trùng vừa phải, lùi một bước để đánh trả đối phương. Không phải lúc quan trọng, anh sẽ không xuất hiện trước Lục Tử Hiên, nên chúng ta phải liên lạc bằng điện thoại, có chuyện gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào. Dạ, Ninh Tiểu Thuần gật đầu. Xe đến cửa một khách sạn 5 sao thì ngừng lại, Cung Triệt xuống xe, ra dấu tay Ninh Tiểu Thuần gọi điện xong thì vào khách sạn. Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt biến mất vào trong, quay lại nói với Tiểu Ngô. Chúng ta đi thôi, xe rời khách sạn, sau nhiều lần quẹo trái quẹo phải, cuối cùng ngừng lại trước một tiểu khu. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi, sau đó xuống xe, gật đầu với Tiểu Ngô, rồi kéo hành lý đi vào. Nơi này vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều, ngay cả bồn hoa cũng dường như không đổi, kỳ thật chúng đã không còn như lúc trước cô thấy, chúng đã chết đi, rồi mọc lại. Bây giờ, vẫn sinh sôi tươi tốt. Ninh Tiểu Thuần lên lầu, đứng ở cửa nhà bồi hồi một chút mới nhấn chuông. Một lát sau, trong nhà có tiếng dép đi ra, lúc cửa mở tiếng mẹ cô hỏi. Ai vậy, mẹ? Ninh Tiểu Thuần vui vẻ gọi mẹ. Bà Ninh nhìn Ninh Tiểu Thuần, không thể tin dụi mắt, xác định con gái đứng trước mặt là sự thật, vui vẻ gọi vào trong. Bà nó ơi, Tiểu Thuần về rồi này. Nói xong vui vẻ kéo tay Ninh Tiểu Thuần, nhìn qua nhìn lại. Con gầy đi đó Tiểu Thuần. Không có mà, mẹ xem đi, con béo thì có. Ninh Tiểu Thuần chứng minh cô béo, còn kéo tay mẹ, nhéo thử eo mình. Trên người được mấy ký thịt chứ, còn bảo béo cái gì? Bà Ninh bất mãn nhíu mày. Mẹ, mỗi ngày con ăn được lắm, sắp giống heo rồi, mẹ đừng lo mà. Ninh Tiểu Thuần ôm vai mẹ cô. Con gái, trong phòng truyền ra tiếng đàn ông còn nặng nhọc. Ông Ninh đi ra thấy con gái đứng ở cửa, xúc động không nói thành lời. Ninh Tiểu Thuần thấy ba cô sắc mặt hồng hào, trong lòng rất vui, đang định chạy lên ôm ông, thì thấy kẻ đi sau ra sau ông, khuôn mặt đang tươi cười bỗng sụ xuống, đầy vẻ đề phòng, cẩn thận nhìn hắn. Là Lục Tử Hiên, cách chương.